Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 455, không nhiều, cũng liền hai cái túi. Mặc dù nói không yêu đàng hoàng dựa theo tiết mục tổ sáo lộ ra bài, nhưng Dương Hàm cũng không tính đem Hướng Về Cuộc Sống ghi chép thành cố ý phá hư quy tắc trò chơi Cực Hạn Khiêu Chiến. Tiết mục tổ quy tắc chúng ta vẫn là phải tuân thủ. Đã nói xong, chỉ hái hai cái cây, sau đó liền đi làm việc. Vậy chúng ta liền nhanh nhẹn đem cái này hai cái cây hồng bì giúp chúng ta nông dân bà bá hái xong, sau đó liền đi hái đu đủ. Dương Hàm cùng Lê quản lý đi lấy nông cụ sau khi trở về, không có vội vã để ba nhỏ chỉ bò lên trên cái thang đi hái hồng bì, mà là cùng huấn luyện quân sự thời điểm giáo quan phát biểu đồng dạng, để y các nàng đứng thành một hàng. Nghĩa chính từ nghiêm nói, Dư Tiểu Thất mới đến, còn không dò rõ cái tiết mục này sáo lộ, chỉ có thể là cùng Dương Nhược Y đứng tại một khối, có chút câu nệ gật gật đầu. Vẫn là Yến Trấn Phúc cái này nhìn như chất phác, kỳ thực đã bị lão hồ ly nhóm làm hư tiểu hồ ly chú ý tới một chi tiết. Hắn chỉ vào Dương Hàm trong tay hai cái đen thui túi lớn, miệng toét ra một cái nụ cười thật to. Dương lão sư, ngài muốn bắt hai cái này cái túi đến trăng hồng bì à? Có phải là hơi nhiều phải không rồi? Nào chỉ là lớn, hai cái này cái túi xem xét liền là người khác dùng để chở rác rưởi. Loại cực lớn cái túi, cũng còn không có tung ra liền cảm giác to đến hơi cường điệu quá. Đoán chừng bình thường mọi người đi mua thái dụng màu đỏ cái túi, cỡ lớn nhất đổ đầy đồ vật, có thể tại cái này màu đen trong túi nhựa nhét thượng hạng mấy bao. Dương Nhược Y vừa rồi cũng không có chú ý, lúc này bị Yến Trấn Phúc nhắc nhở, nàng mới phát hiện vấn đề này. Không phải đâu, ba ba, ta còn tưởng rằng ngươi cầm những này cái túi là dùng để chở công cụ. Đợi chút nữa trả lại. Khẳng định không phải. Y, ngươi quên Dương Thúc Thúc mới vừa nói cái gì sao? Chúng ta hỗ trợ hái cái này hồng bì, một cái cây thù lao liền là một cái túi hồng bì, chỗ này liền hai cái túi. Yến Trấn Phúc cười đến gãy lưng rồi. Dương Hàm không có không người, chỉ là vân đạm phong khinh nói ra. Tranh thủ thời gian làm việc, chúng ta nói lời giữ lời, trước giúp đồng hương đem hồng bì nhận lấy đến, sau đó tùy tiện nhặt hai túi tử là được rồi. Yến Trấn Phúc không có đoán sai, Dương Hàm đúng là tại người ta trong kho hàng thấy được mấy chói cái này túi ni lon lớn. Mặc dù hắn không có thật muốn đổ đầy hai cái này túi lớn, nhưng nghĩ tới tiết mục hiệu quả sẽ bạo tạc, hắn liền thuận tay giật hai cái mang tới. Bất quá, Dương Hàm vẫn cảm thấy Yến Trấn Phúc tu vi không đủ, phải có lòng dạ mới được xưng tụng tiểu hồ ly a. Sao có thể nói hết ra? Mà lại, cái gì kinh hỉ đều để ngươi nói, đằng sau khán giả làm sao nhả rãnh đâu. Y, tiểu thất tỷ, các ngươi ở phía dưới đón lấy, ta cắt liền đưa cho ngươi nhóm. Yến Trấn Phúc đối Dương Hàm bội phục sát đất, lập tức nắm lên cái kéo, thân thủ mạnh mẽ leo lên thang xếp, nhiệt tình mười phần kêu lên. Tốt, vậy chúng ta lấy trước cái này giỏ đến trang. Dương Nhược Y nhấc lên ba ba mang tới hai cái giỏ trúc, đưa một cái cho Dư Tiểu Thất. Khoảng 5 giờ chiều, dù nhưng đã là chạng vạng tối, nhưng Nam Hải đảo bầu trời một điểm muốn đi vào buổi tối dấu hiệu đều không có. Vẫn là xanh thẳm sáng tỏ, chỉ là thiếu đi buổi chiều như vậy nóng rực ánh nắng, nhiều mấy sợi nhu hòa gió nhẹ. Kết thúc vất vả lao động, chuẩn bị trở về nhà cây nấm, các minh tinh mỗi người đều mang theo túi lớn túi nhỏ. Mặc dù trĩu nặng, nhưng tất cả mọi người là một mặt thỏa mãn, tiếng cười không ngừng. Dương lão sư quá lợi hại, chúng ta đây là thắng lợi trở về a. Âu Dương Dĩnh cùng những người khác đồng dạng, dùng Dương lão sư xưng hô thế này tán thưởng. Cũng không phải sao, để chúng ta hôm nay nhiều nhiều như vậy hoa quả có thể ăn. Khang Nghiêu đem trên tay hắn xách lấy hai cái lớn quả dừa nâng một chút. Cùng mọi người cảm khái nói, ai, các ngươi biết sao, ta thích nhất là cái này quả dừa. Vì cái gì đây? Bởi vì trước kia ta đều chỉ là ăn mua về quả dừa. Dừa thanh, không biết quả dừa ngắt lấy khổ cực như vậy mà lại nguy hiểm. Bọn hắn không có đi hái quả dừa, bởi vì tiết mục tổ biết rất nguy hiểm. Không dám cho những này đại minh tinh nhóm an bài cái này cần rất mạnh, chuyên nghiệp kỹ năng, làm việc, nhưng nhiệt tình các đồng hương vẫn là để bọn hắn quan sát đến quả dừa ngắt lấy quá trình. Thật là, ta cũng không biết hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy. Hái quả dừa như thế công tác nguy hiểm, thế mà còn là thuần nhân công. Cao như vậy cây, cái kia tiểu ca tam hạ lưỡng hạ liền leo đi lên. Âu Dương Dĩnh cảm khái nói, cũng không phải không có tác dụng công cụ hái. Hiện tại hái quả dừa, nghe nói có 3 cái biện pháp. Dương Hàm cho bọn hắn phổ cập khoa học một chút. 3 loại, nhiều như vậy, Dư Tiểu Thất đi theo mọi người bận rộn đến chưa? Rất quen về sau, rốt cục cũng có thể cùng bình thường to gan như vậy mở miệng nói chuyện. Loại thứ nhất đương nhiên vẫn là dựa vào những này chuyên môn hái quả dừa công nhân leo đến trên cây đi hái, trước kia đều là bên hông cắm một cây đao, lại buộc một cây thật dài dây thừng dùng để trói quả dừa. Chân trần liền leo đi lên, hiện tại hơi tốt một chút, có cái kia hình khuyên dày, leo cây tương đối đơn giản, cũng an toàn một điểm. Dương Hàm giới thiệu nói, loại thứ hai là dùng công cụ, bất quá kia cũng là tương đối thấp cây dừa mới được. Nếu là quá cao cây, giống chúng ta vừa rồi những cái kia, ngẩng đầu nhìn đều thấy không rõ lắm, công cụ cũng không tốt dùng. Cái kia loại thứ ba đâu? Dương Nhược Y nghe được mê mẩn. Loại thứ ba liền là để con khỉ đi lên hái. Để con khỉ đi hái quả dừa. Không nói Dương Nhược Y, những người khác nghe đều biểu thị rất kinh ngạc. Trước kia là có người huấn luyện con khỉ lên cây đi hái quả dừa. Bất quá bây giờ hẳn là rất ít đi. Cái này liên quan đến động vật bảo hộ vấn đề. Ở trong nước hẳn là rất ít gặp, khả năng tại Đông Nam Á quốc gia mới nhìn thấy. Dương Hàm cười nói, nguyên lai là dạng này. Lần này tới Nam Hải đảo, thật là thêm kiến thức, mà lại ta cảm thấy rất có ý nghĩa. Các ngươi biết sao? Bởi vì biết những này quả dừa đều kiếm không dễ, cho nên chúng ta mới có thể càng thêm trân quý nó ngọt và mỹ hảo. Khang Nghiêu không hổ là chuyên nghiệp người chủ trì. Hắn rất là phiến tình làm cái tổng kết. Dương Hàm cười cho hắn phá hủy đài. Đúng, muốn chân quý. Cho nên chúng ta đêm nay liền dùng cái này 3 cái lớn quả dừa. Là một trận quả dừa gà nồi lẩu. Trước đó Âu Dương Dĩnh cùng Giang Hâm Nhiên đều điểm đồ ăn. Nhưng cái này không ảnh hưởng bọn hắn ăn lẩu. Mà lại ăn lẩu còn dễ dàng một chút. Hôm nay Dương Hàm buổi chiều cũng đi theo ra làm việc. Không có nhiều thời gian như vậy đi chuẩn bị một bàn tiệc đến chiêu đãi khách nhân. Dứt khoát liền đơn giản một điểm. Ăn lẩu, quả dừa gà nồi lẩu ăn ngon à. Khen lớn, Khang Nghiêu cái này cổ động Vương lập tức phụ họa. Ta có thể giúp một tay cho Dương lão sư trợ thủ. Âu Dương Dĩnh tích cực nói, ta cũng có thể giúp một tay. Ta sẽ vo gạo nấu cơm. Dư Tiểu Thất giơ tay. Sau đó nàng cùng Dương Nhược Y hai nữ sinh ngươi chen ta ta chen của ngươi cười lên. Kỳ kỳ cha cha trò chuyện Dư Tiểu Thất tự mình một người ăn cơm đều là nồi cơm điện một nồi quen. Kinh lịch, Tiểu Giang bình thường trong nhà có nấu cơm sao? Khang Nghiêu biết Giang Hâm Nhiên không phải rất thích nói chuyện. Lo lắng nàng sẽ không có ống kính. Liền chủ động nhấc lên nàng. Có đôi khi sẽ làm. Bất quá ta làm được không tốt lắm. Giang Hâm Nhiên liền vội vàng gật đầu. Cái kia Tiểu Giang cùng ta cùng một chỗ nhặt rau. Chúng ta đều là phòng bếp lỗ đen. Cái này sống thích hợp nhất chúng ta. Khang Nhiêu cười nói, ta vẫn là phụ trách củi đốt. Yến Trấn Phúc theo ở phía sau, yếu ớt nói, củi đốt làm gì? Chúng ta không phải ăn lẩu sao? Nồi lẩu còn dùng củi đốt. Dư Tiểu Thất cười hỏi, có thể nấu cơm à? Chúng ta muốn ăn cơm. Yến Trấn Phúc biện luận nói, đúng nga, có thể làm đồ sấy nấu tử cơm. Ba ba, A Phúc ca lần này lại mang theo lạp xưởng tới. Chúng ta làm đồ sấy nấu tử cơm. Cái này cùng quả dừa gà nồi lẩu là tuyệt phối. Dương Nhược Y ánh mắt sáng lên. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.